Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 606, Tàng Thư Khố của Thiên Vũ Vương Quốc 2, góc truyện audio.com. Ở trước mặt người thanh niên này, nàng thật sự cảm thấy sắc đẹp của mình không có một chút tác dụng nào. Khác phái cùng tuổi khác chỉ cần gặp được đều sẽ bị dung mạo của nàng thu hút, đủ loại biểu hiện khoe khoang. Người trước mắt này căn bản không quan tâm, xem nàng như trở thành không khí. Có đôi khi suy nghĩ một chút, nàng thật sự cảm thấy phiền muộn. Lẽ nào hắn không có hứng thú đối với nữ nhân, là một người không có năng lực. Khụ, khuôn mặt Mạc Vũ công chúa đỏ lên. Đối phương y thuật cao minh như vậy, cho dù có tất nhiên cũng có thể chữa trị được. Không có khả năng, có thể là mị lực của nàng còn không có đạt được đến mức độ thu hút đối phương. Cũng đúng, đối phương loại thiên tài này ngay cả Mạc Hoàng nhất cũng kém hơn, ánh mắt khẳng định cao hơn rất nhiều. Cho dù nàng không tệ cũng chỉ dừng lại ở trong vương quốc nhất đẳng. Ánh mắt của đối phương khẳng định càng cao hơn xa hơn, chướng mắt nàng cũng xem như là bình thường. Hiểu rõ những điều này, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn người thanh niên đứng ở trước kệ sách cúi đầu trầm tư, thoáng hiện ra vẻ tiếc nuối, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thiên Tuyết bệ hạ bảo nàng nghĩ biện pháp làm tốt quan hệ với một trong hai người Trương Huyền và Liễu hội trưởng. Tốt nhất có thể trở thành tình lữ. Hiện tại xem ra, không thể nào, nếu như để cho Trương Huyền biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ trực tiếp lắc đầu. Không phải hắn không thích đối với mỹ nữ, chỉ là không thấy người nào khiến cho hắn động tâm. Mạc Vũ tuy rằng xinh đẹp, còn có thể xinh đẹp hơn Triệu Nhã sao? Người sau cũng chỉ là học sinh mà thôi. Hơn nữa, kiếp trước sinh sống ở trong thời đại tin tức bùng nổ, mỹ nữ thế nào mà chưa thấy qua. Đối với những điều này, hắn sớm có năng lực miễn dịch. Mấu chốt nhất chính là, vừa tới một hoàn cảnh xa lạ còn không có hoàn toàn dung hợp, hơn nữa bản thân chúng kịch độc trước 30 tuổi không đạt được danh sư cửu tinh sẽ chết. Sinh tử ép buộc, hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những điều này. Bắt đầu đi, thấy nàng rời khỏi tàng thư khố lại không có một người nào, Trương Huyền thở hắt ra một hơi, đi tới giá sách hàng thứ nhất, ngón tay đưa tới, bàn chân nhất thời vung lên, chạy về phía trước. Ào ào ào ào, từng hàng sách ở dưới ngón tay hắn chạm đến, tiến vào trong đầu thu thập tàng chữ, tiến vào đồ thư quán. Tu vi đạt được tông sư cảnh đỉnh phong, linh hồn càng cường đại hơn, tốc độ thu nhận cũng càng nhanh hơn. Vù, một ngõ nhỏ yên tĩnh, Lộ Trung ngừng lại, miệng mở to thở hổn hển. Rời khỏi Phỉ Thúy Các, hắn lại đổi xong y phục đã sớm chuẩn bị, thay đổi hình dạng, che giấu khí tức. Hắn vốn tưởng rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thế nào cũng không nghĩ tới, phía sau còn có người đuổi qua. Liên tục tránh né mấy lần, đổi vài bộ quần áo, lại vẫn bị theo không dừng. Tiến vào Phỉ Thúy Các ta vẫn tận lực ẩn nấp, không khiến người ta nhìn thấy được diện mạo thật sự. Sau khi trốn ra, lại chú ý bí mật, làm sao có thể vẫn bị đuổi theo. Lông mày hắn dướn lên, đầy nghi ngờ. Tuổi không lớn lắm, trải qua sinh tử, hắn biết làm thế nào để có khả năng chạy trốn sự truy sát. Tuy rằng dưới sự chỉ điểm của Liễu lão sư thực lực của hắn tăng không ít, đạt được tông sư trung kỳ thực lực tăng mạnh, nhưng hắn vẫn không hề lỗ mãng. Lần này, góc truyện audio.com, ám sát hắn chuẩn bị hồi lâu, từ khi bắt đầu lẩn vào Phỉ Thúy Các hắn vẫn ẩn nấp không khiến cho người ta nhìn thấy được diện mạo thật sự. Hắn trốn lâu như vậy, tại sao vẫn có người theo dõi phía sau? Tiếp tục bị đuổi như vậy, không phải là biện pháp. Sắc mặt hắn khó coi, dựa vào thực lực và sự nhạy bén, hắn liên tục tránh né được vài lần đuổi bắt nhưng cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhìn bộ dạng đối phương miệt mài không buông tha, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị bắt. Thiên Vũ học viện không thể đi, như vậy sẽ liên lụy lão sư và bạn học, ngoài thành càng không thể đi, mênh mông vô bờ trống trải vô biên, rất dễ dàng bị phát hiện. Biện pháp tốt nhất chính là ở lại trong vương thành ẩn nấp. Trong lòng hắn sốt ruột nhưng không có bối rối. Nếu như lúc này đi Thiên Vũ học viện nhất định sẽ bị người ta nhận ra hắn là học sinh của Liễu lão sư. Đến lúc đó tất nhiên nhất định sẽ mang đến tai họa cho lão sư. Lão sư đối với hắn ơn nặng như núi, hắn quyết không thể làm như vậy. Về phần chạy đi, ngoài thành trống trải, một khi mất đi dòng người yểm hộ, hắn dễ dàng bị bắt hơn. Lâm gia địa vị cao như vậy, hoàn toàn có thể điều động đội quân của vương quốc bao vây. Nếu thật sự bị ngăn cản ở nơi hoang vắng trống trải, thật sự lại lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Đường ra duy nhất chính là ở lại vương thành, kiến trúc rất nhiều, khắp nơi đều là dòng người chật chội, dễ dàng ẩn nấp hơn. Đi nơi nào ẩn nấp mới có thể khiến cho Lâm gia không lục tìm ra được. Xác định đối sách trong đầu Lộ Trùng nhanh chóng suy nghĩ tìm hiểu. Liên tục tránh né thật nhiều lần, đối phương còn có thể đuổi theo, nói rõ khẳng định có loại phương pháp đặc biệt nào đó, không nấp ở một địa phương tốt rất dễ dàng bị phát hiện. chỉ cần bị ngăn chặn, khẳng định hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Thiên Vũ Vương cung, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Trước đây, gia tộc bọn họ bị diệt, chuyện huyên náo lớn như vậy, lại một chút tin tức cũng chưa từng truyền ra. Danh sư Đường không người biết, nếu như nói không Vương Thất Thiên Vũ ra tay, hắn tuyệt đối không tin. Nếu bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, không bằng hắn trực tiếp nấp ở Vương Cung. Lâm gia cho dù lợi hại hơn nữa, dù sao cũng không khả năng quang minh chính đại lục soát Vương Cung. Có tính toán, bàn chân hắn dịch chuyển, bay thẳng về phía phương hướng Vương Cung. Tu luyện độc thể thành công, thực lực của hắn hiện nay, từ lâu đạt được tông sư trung kỳ. Loại tu vi này ở Thiên Vũ Vương quốc tuy rằng không tính là cao cấp nhất nhưng cũng không kém bao xa. Các loại hộ vệ bình thường, căn bản không phát hiện ra được. Thời gian không lâu, hắn đã tiến vào trong đó. Cách trương.